Chương 2481, sau cùng chân tướng, 1. Ta đi, ta có chút chóng, để ta chỉnh lý một chút. Cho nên hiện tại là, Lương y sư chẩn bệnh cũng khai căn trị liệu bệnh nhân chết, mà cùng một cái bệnh nhân, Diệp Lương thần nàng dùng biện pháp của mình luyện đan, lại đem nhân cứu sống cái kia. Ai có thể nói cho ta một lần luyện đan sư hiểu được làm sao chẩn bệnh, hiểu được làm sao trị liệu bệnh nhân, sao có phải là ta trước đó đối luyện đan sư cái nghề nghiệp này có cái gì hiểu lầm? Ha ha ha, La Ho Tư làm mấy chục năm luyện đan sư, La Ho Tư đều nhanh hoài nghi nhân sinh. Ta dựa chẳng lẽ nói Diệp Lương thần y dì thuật, so Lương y dì sư còn muốn xuất sắc? Có nhân lập tức châm chọc khiêu khích, đừng cao hứng quá sớm, cẩn thận một hồi bị đánh mặt. Lương y dì sư đều không chữa khỏi bệnh nhân, thật coi các ngươi Diệp Lương thần là thần tiên a, nói không chừng một hồi liền chết đâu. Nhưng mà, người này vừa dứt lời, Tiểu Thiên thanh âm liền phi thường hợp thời vang lên, đến thứ 50 cái hoàn thành tranh tài vì Diệp Lương thần. Lương y dì sư chẩn bệnh kết quả không? Diệp Lương thần luyện chế đan dược, cuối cùng làm bệnh nhân bệnh tình khỏi hẳn, đồng thời dọn dẹp sạch sẽ bệnh nhân thể nội tạp chất, tu vi có chỗ tăng lên. Cho nên Diệp Lương thần cuối cùng cho điểm vì 100 điểm. Toàn trường một mảnh như chết tĩnh lặng. Mỗi người thần sắc đều hốt hoảng. Liên liên Tiểu Thiên tiếp xuống tuyên bố thanh âm, đều không thể truyền vào trong đầu của bọn họ. Đến tận đây, đan dược thi đấu giai đoạn thứ nhất 2 VNZ tranh tài triệt để kết thúc. Cuối cùng tấn cấp giai đoạn thứ 2 trận chung kết là Diệp Lương thần, Quân Thanh Uyển Tiên Cơ cùng Tô Khuynh Linh. Cung Thỉnh Ba ở vào ngày mai giờ thìn tiến về Lam Thị Đế Quốc Vân Hoàng Điện, tiến hành cuối cùng khôi thủ tranh đấu. Cái khác 47 vị dự thi luyện đan sư, đem dựa theo này vòng thứ tự, cho đẳng cấp khác nhau ban thưởng. Mộ Nhan mỉm cười, nhẹ nhàng đi lòng vòng giữa ngón tay bị ẩn tàng hư linh giới. Rốt cục muốn tới trận chung kết. Nàng cũng muốn tận mắt nhìn, cái này tự xưng đế minh quyết vị hôn thê, ba phen MIBN kém chút đưa nàng vào tử địa nữ nhân. Đến cùng là cái quái gì? Hừ, cũng không biết mình xử lý một vị nào đó đế quân tình nhân cũ, có thể hay không để hắn không cao hứng đâu. Nghĩ tới đây, tầm mắt của nàng cười như không cười nhìn về phía Lãnh Thanh Uyển. Chờ nhìn thấy Lãnh Thanh Uyển khuôn mặt vặn mẹo, hận cắn răng nghiến lợi bộ dáng lúc, trong lòng ghen tuông, mới chậm rãi bị tùy ý Trương Dương thay thế. Ha ha, quan ở người nào đó có tức giận hay không đâu, cái này dám to gan giả mạo nàng cậu thí thiên tử. Nàng quyết định đúng lúc này, an tĩnh thật lâu quảng trường, rốt cục lại lần nữa sôi trào lên. A a a, Diệp đại thần, ta thật cho ngài quỳ xuống, thiên hạ này liền không có ngài sẽ không nghề nghiệp, không có ngài đổ không được bảng thật sao? A cái gì a, nhìn ngươi cái này ngạc nhiên chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, xem xét chính là mới gia nhập Lương thần đại quân. Bình tĩnh bình tĩnh, đây đều là Diệp đại thần cơ bản thao tác thật sao? Ô ô ô, ta chỗ ủng hộ đến tột cùng là dạng gì thần nhân a, có thể gia nhập Lương thần đại quân thật sự là quá tốt. Diệp đại thần, ta yêu ngươi một vạn năm. Nghe dưới đáy Lương thần đại quân gieo họ, Mộ Nhan khỏe miệng giơ lên chân tình thực cảm giác ý cười. Nàng một mực cố gắng phấn đấu, muốn leo lên cao hơn. Chứ muốn mạnh lên bảo hộ người bên cạnh, lại làm sao không có không muốn để cho những này ủng hộ mình người thất vọng ý nghĩ. Các ngươi nói, có thể gia nhập Lương thần đại quân quá tốt rồi. Ta cũng muốn nói, có thế có các ngươi một đường làm bạn ủng hộ, quá tốt rồi. Mộ Nhan đem đan dược thi đấu trong trận đấu cho tiết lộ sự tình cáo chi Tiểu Thiên Hậu, liền định rời khỏi Thiên Quang Khư. Chờ một chút. Thấu chương xong.